Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 181, Thiếu Lăng thành phần một Xích Phong đại nhân. Nửa giờ sau, Lăng Dương trấn bên ngoài, phụ trách điều tra người áo đen đi tới Xích Phong trước thân, hướng hắn khom người một bái. Thế nào? Xích Phong một thân hỏa hồng trường sam, khuôn mặt lạnh lùng, nghe nói đạm mạc nói. Thế nhân chỉ biết Vô Ưu Vương thủ hạ có một cái cường đại tên là Ám Ảnh Vệ đội ngũ, chỉ biết Ám Ảnh Vệ có Phi Ưng, Thương Lang, Ảnh Yêu, Thanh Minh tứ đại sát thủ. Nhưng ít có người biết, Ám Ảnh Vệ đại phân Ảnh Vệ cùng Ám Vệ. Mà Phi Ưng, Thương Lang, Ảnh Yêu, Thanh Minh bốn người, trên thực tế chỉ là Ám Ảnh Vệ bên trong Ảnh Vệ dẫn đầu người phụ trách. Mà tại Ám Vệ bên trong, đồng dạng còn có bốn cái địa vị thực lực điều cùng cấp không thua trước bốn người tồn tại. Hắn Xích Phong chính là một cái trong số đó. Căn cứ thuộc hạ điều tra tin tức, cùng mấy cái kia du trước khẩu cung, chết ở chỗ này Ảnh Vệ, là bị một cái đi ngang qua công tử áo trắng giết chết. Thân phận không rõ. Chỉ biết người này mang ba cái người hầu, hai chiếc xa ngựa, trước đó từng cùng mục tiêu đội ngũ vừa lên đến Lăng Dương trấn. Bất quá tại Lăng Dương trấn sau đó, cái kia công tử áo trắng liền cùng mục tiêu đội ngũ tách ra. Theo tin tức đến xem, cái kia công tử áo trắng cùng Phi Ưng, Thanh Minh hai vị đại nhân mất tích sẽ không có liên quan quá nhiều, bởi vì căn cứ điều tra tin tức, cái kia công tử áo trắng là tại đêm khuya ở tại trong khách sạn bị chúng ta Ảnh Vệ tập sát, cuối cùng phản sát chúng ta Ảnh Vệ người, thời gian vừa vặn cũng là tại Phi Ưng, Thanh Minh hai vị đại nhân động thủ mất tích một đêm kia, mà Phi Ưng Thanh Minh hai vị đại nhân mất tích địa phương, theo quan đạo, mà nói khoảng cách Lăng Dương trấn nơi này có tới số trăm dặm khoảng cách, một dạng khoảng cách, vì thời gian căn bản không khớp. Mà lại từ trước mắt điều tra đến tin tức tổng hợp đến xem, thuộc hạ coi là, cái kia công tử áo trắng hẳn là cùng mục tiêu quan hệ không lớn, có lẽ chỉ là trên đường gặp nhau kết bạn đi một đoạn, sau đó đến Lăng Dương trấn nơi này lại phân mở. Bất quá Phi Ưng, Thanh Minh hai vị đại nhân lo lắng xuất hiện chỗ sơ suất, cho nên ý định cũng đem cái này công tử áo trắng cùng một chỗ giết chết, dùng cái này thả giết lầm chớ không tha lầm, chỉ là cái kia công tử áo trắng thực lực có chút ngoài đoán trước, để cho đêm đó, đối cái kia công tử áo trắng động thủ Ảnh Vệ toàn quân bị diệt. Phụ trách điều tra người áo đen khom người báo cáo. Xích Phong nghe nói khẽ vớt cằm, hắn cũng không cho rằng Phi Ưng, Thanh Minh hai người mất tích có thể cùng cái này người có quan hệ gì. Một cái là chính như thủ hạ báo cáo, thời gian không chính xác, lại một cái, hắn cũng không cho rằng, vì tiện xuất hiện một người liền, có thể uy hiếp được Phi Ưng cùng Thanh Minh hai người thực lực, nhất là hay là hai người liên thủ. Mà lại Xích Phong vẫn cảm thấy, lần này Phi Ưng cùng Thanh Minh mất tích, nguyên nhân chủ yếu hơn phân nửa đều là Phượng Thiên Các duyên cớ. Cuối cùng bọn họ bản thân mục tiêu liền là Phượng Thiên Các người, loại tình huống này, khả năng rất lớn liền, là Phượng Thiên Các cao thủ đuổi tới. Sau đó trải qua một trận đại chiến, khiến Phi Ưng cùng Thanh Minh cùng một chỗ mất tích xảy ra chuyện. Phân phó, điều tra phương hướng vẫn như cũ không thay đổi, tiếp tục toàn lực truy tra mất tích mục tiêu còn có Phượng Thiên các người. Bất quá cái kia công tử áo trắng cũng không thể không kiểm tra, phái một đội người đi điều tra một cái, biết rõ đối phương thân phận tin tức. Vâng. Đinh đương. Đinh đương. Ba ngày sau, Thiếu Lăng thành bên ngoài, hai chiếc xe ngựa xuất hiện tại ngoài cửa thành trên quan đạo. Thiếu gia, là Thiếu Lăng Thành, chúng ta đến Thiếu Lăng Thành. Trước mặt xe ngựa bên trên, nhìn xem trong tầm mắt càng ngày càng gần cao lớn thành lầu, đánh xe lão Hoàng cũng là có vẻ hơi hưng phấn lên, chuyển thân hướng phía sau xe ngựa bên trong Trần Xuyên nói. Lại là xe ngựa dĩ nhiên chính là một đường chạy đến Trần Xuyên chủ tớ bốn người, cộng thêm hơn một cái già tới Lý Như Tuyết. Thiếu Lăng Thành sao? Xe ngựa bên trong, Trần Xuyên nghe nói, ánh mắt cũng là không khỏi nâng lên hướng Trần Lầu nhìn lại. Hắn lý giải lão Hoàng hưng phấn, bởi vì Thiếu Lăng Thành còn có một cái xưng hô, Ngân Xuyên Tiền Trạm. Tại cả Ngân Xuyên quận bên trong cũng lưu truyền một câu nói như vậy, chỉ cần đến Thiếu Lăng Thành, vậy cũng là nửa chân đạp đến vào Ngân Xuyên Thành. Bởi vì chỉ cần đến Thiếu Lăng Thành, khoảng cách Ngân Xuyên liền thật không xa, Thiếu Lăng Thành chính là khoảng cách Ngân Xuyên Thành xung quanh gần nhất một tòa thành trì. Hai địa phương cách xa nhau chỉ có trăm dặm nhiều, bình thường xe ngựa đi đường một cái ban ngày trái phải thời gian liền có thể đuổi tới. Gần đến Ngân Xuyên, mắt Trần có thể thấy cũng là càng ngày càng náo nhiệt phồn hoa lên. Cửa thành lối ra, ra ra vào vào qua lại đội ngũ, hoặc đám người không ngừng, xem như Ngân Xuyên thành phía dưới gần nhất lớn nhất một tòa thành trì. Rất nhiều qua lại Ngân Xuyên người cũng đều sẽ đem Thiếu Lăng Thành xem, như tiền tiêu đang nghỉ ngơi chuyển trạm. Ánh mắt nhìn, Trần Xuyên còn chứng kiến mấy cái cõng dương sách trường sam trang phục thư sinh trẻ tuổi, đoán chừng cũng là giống như hắn đi Ngân Xuyên thư viện đi học. Hôm nay, vừa vặn gần đến Ngân Xuyên thư viện khai giảng quý, Ngân Xuyên quận phía dưới khắp nơi học sinh cũng sẽ ở mùa này để van cầu học. Vào thành đi, đêm nay ngay ở chỗ này, tu chỉnh một đêm, sáng sớm ngày mai lại đi Ngân Xuyên. Nhìn trước mắt Thiếu Lăng Thành, Nghĩ đến lập tức liền muốn tới Ngân Xuyên, Trần Xuyên một trái tim cũng không khỏi vui vẻ lên. Một đường thiên tân vạn khổ va va chạm chạm, cuối cùng muốn tới. Nghĩ thầm đêm nay chỉ cần ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền có thể đến Ngân Xuyên, lần này hẳn là cũng sẽ không lại xảy ra chuyện gì, cuối cùng có thể an ổn. Được rồi. Lão Hoàng nghe được Trần Xuyên mà nói lúc này liền ua một tiếng, sau đó kéo một phát dây cương liền trực tiếp hướng cửa thành tiến đến, phía sau A Lai A Phúc hai người nhưng là vội vàng xe ngựa theo ở phía sau. Người thường thế như thế nào? Thu hồi ánh mắt, Trần Xuyên lại nhìn về phía bên cạnh Lý Như Tuyết hỏi, ba ngày này xuống tới, hắn trước đó cùng Phi Hưng, Thanh Minh đại chiến lưu lại thương thế sớm, đã khôi phục hầu như không còn, liền ngay cả vết thương đều không có lưu lại. Miệng vết thương trực tiếp khôi phục giống như là cái gì đều chưa từng xảy ra một dạng, để cho Lý Như Tuyết không chỉ một lần trong lòng rung động, trừ cái đó ra, mấy ngày nay trên đường, Trần Xuyên cũng hướng Lý Như Tuyết trong cơ thể chuyển vận qua mấy lần trường xuân công sinh khí, trợ giúp Lý Như Tuyết khôi phục thương thế. Tạ công tử quan tâm tương trợ, thiếp thân đã tốt hơn nhiều, dựa theo cái tốc độ này mà nói, đoán chừng tối đa lại có cái 6-7 ngày thời gian, thiếp thân liền có thể toàn bộ khôi phục. Lý Như Tuyết mở miệng nói. Đôi mắt đẹp lóe ánh sáng nhìn xem Trần Xuyên, nàng phi thường rõ ràng chính mình thương thế, nếu như là ở tình huống bình thường để cho mình khôi phục mà nói, ít nhất không có chừng 2 tháng thời gian không có khả năng khôi phục tốt, thế nhưng tại Trần Xuyên chuyển vận cái kia cỗ sinh khí trợ giúp phía dưới, nàng tốc độ khôi phục trực tiếp tăng lên gấp bội, hôm nay một thân thực lực thương thế đã khôi phục hết 3-4 thành, tiếp tục dựa theo cái tốc độ này mà nói, 6-7 ngày nàng đều có thể nói, nhiều rồi, chỉ sợ lại có cái 4-5 ngày đều có thể trực tiếp khôi phục lại. Trần Xuyên chuyển vận cho nàng cái kia cỗ sinh khí hiệu quả trị liệu mạnh mẽ, quả thực vượt quá tưởng tượng, không thua gì linh đan diệu dược. Mà lại Trần Xuyên cho nàng chuyển vận thời gian loại kia sinh khí nhập thể cảm giác, cũng để cho nàng không gì sánh được say mê dư vị, bởi vì thật rất thư thái. Nàng quyết định, coi như tiếp xuống chính mình thương thế tốt rồi cũng nhất định phải nhiều giả vài ngày nói mình không có tốt. Tốt để cho Trần Xuyên, cho nhiều chính mình chuyển vận mấy lần, mà còn sau này có cơ hội mà nói, cũng nhất định phải làm cho Trần Xuyên cho mình nhiều chuyển vận. Cảm giác tuyệt vời dù sao là khiến người ta say mê. Trần Xuyên còn không biết Lý Như Tuyết trong lòng tiểu tâm tư, trong lòng quan tâm chỉ là Lý Như Tuyết thương thế, nghe nói cũng là một gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, chờ sau đó ở trong thành ở lại sau đó ta sẽ giúp ngươi trị liệu một lần, tận lực giúp ngươi nhanh chóng khôi phục. Cuối cùng một cái tiên thiên cao thủ, Lý Như Tuyết nhanh chóng khôi phục thương thế, đối với hắn mà nói tự nhiên cũng liền chỗ tốt càng lớn. Đơn giản trải qua một phen để ra nghi vấn, Trần Xuyên chứng tỏ chính mình thân phận tú tài, cùng đi tới Ngân Xuyên thư viện đi học mục đích sau đó, xe ngựa liền trực tiếp thông qua được cửa thành tiến nhập trong thành. Mứt quả, vừa to vừa ngọt mứt quả. Bánh bao thịt, thơm ngào ngạt bánh bao thịt. Vừa tiến vào cửa thành, phồn hoa náo nhiệt bầu không khí liền đập vào mặt. Cái này có thể so sánh Thiếu Dương thành náo nhiệt nhiều, trên đường phố nhìn một cái, lít nha lít nhít tất cả đều là người, tựa như là đi chợ một dạng, đủ loại qua lại đội ngũ đám người. Hai bên tiểu than tiểu phiến, còn có một chút trên đường bán võ mãi nghệ đùa nghịch tạp kỹ, cái gì cần có đều có. Nha, tiểu đệ đệ, mau tới đùa a, tỷ tỷ dạy ngươi ngự nữ tâm kinh nha. Đại gia, đến cùng nô gia cùng một chỗ khoái hoạt a. Bên đường Bách Hương lâu càng là oanh oanh yến yến một đoàn, cả đám đều trang phục trang điểm lộng lẫy, mời chào lấy qua lại khách nhân. Trần Xuyên không khỏi ánh mắt nhìn đi qua nhìn nhiều mấy lần, bởi vì trong đó có mấy cái như vậy tư sắc quả thật không tệ. Mà còn hải nạp bách xuyên hữu